Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080, đệ 1080 trang. Thiên Lý Minh Lâu giống như không quá để ý, nhưng cùng đế vương cùng với Tạ Tư Ý ánh mắt bàn bạc quá. Nhẹ nhàng bâng quơ Dịch Khai, bốn người an tĩnh đến rời đi cái này địa phương, toàn bộ hành trình. Thiên Lý Minh Lâu cùng Tạ Tư Ý đều không có biểu lộ quá đối cái này địa vực tò mò cùng thử tâm. Chẳng sợ các nàng biết nơi này khẳng định có bí mật, biên cương chiến sự kịch liệt. Mặt khác vạn tộc quan vọng một đoạn thời gian, phát hiện Xích Phong đế quốc đế vương quả nhiên không có tái xuất hiện, mà là ở bốn ngày nội trải qua nội loạn cùng lập chữ sau. Cuối cùng xác định chết mà sống lại Thiên Bỏ Vương thành lớn nhất người thắng, hôm nay là này đăng cơ nhật tử, Thiên Bỏ trong vương phủ. Trần Cẩn làm quản gia hồi cự đại bộ phận bái phỏng người. Ở yên lặng trà thất thiêu trà đọc sách. Cách đó không xa nàng nữ nhi đang ở vẽ tranh, Trần Huyền Sắc cách mành thấp giọng hỏi. Tỷ tỷ, hiện giờ vẫn là không dao động. Trần Cẩn, động cái gì? Trần Huyền Sắc, trước đây đều nói tỷ tỷ tự hoàng dạ lan sau khi chết địa vị xuống dốc không phanh. Mỗi ngày tị thế để tránh người. Hiện giờ bị cực thái lai, Thiên Bỏ Vương thành bệ hạ, kia, Thiên Bỏ Vương hiện giờ một đôi nhi nữ cũng chưa, chỉ còn lại có một cái cháu gái, đó chính là danh chính ngôn thuận đệ nhất người thừa kế. Cho nên công nhận Trần Cẩn là nghịch thiên phiên bản, có người thậm chí hoài nghi Thiên Bỏ Vương sau lưng trở về có đại trưởng lão bút tích kỳ thật này. Cũng phù hợp vương tộc đối thần điện âm mưu luận, Trần Cẩn cho hắn đổ trà nóng. Thon dài xanh miết ngón tay điểm mặt ly, nói, một hồ trà nấu hảo, trước quá đệ nhất biến, tiếp theo uống, nhưng cũng đến thổi tan nhiệt khí tài năng thấy rõ phía dưới vài miếng lá trà. Lại là cái gì sắc điệu, đây là từ nhỏ dạy ngươi, hiện giờ ngươi như vậy cấp, là đem ngày xưa dạy dỗ uy vào cầu trong bụng, vẫn là đại biểu Xích Diệu Tháp tới cùng ta thử cái gì. Trần Huyền Sắc cười khổ. Tỷ tỷ không cần bẩn thỉu ta. Ta vốn là tâm trí xa không bằng ngươi. Lần này tới cũng không phải vì khuyên ngươi tiếp lớn như vậy chỗ tốt, mà là tò mò. Ta hiện giờ cũng xem không hiểu Xích Diệu Tháp ý chí ở đâu. Nhìn là hoàn toàn duy trì Thiên Bỏ Vương thượng vị, cũng không bài xích bộ dáng. Nhưng hắn xuất từ Trần gia. Gia gia là thần điện người. Phức tạp bối cảnh làm hắn không thể không lo âu nhiều. Chính mình tưởng không rõ, liền đi tìm càng người thông minh. Trần Cẩn, ngươi cho rằng ta có thể biết được cái gì nội tình? Ta cũng bất quá là một người đàn bà, sở dĩ không dám trộn lẫn trong đó. Thanh Nhàn né tránh, xét đến cùng vẫn là bởi vì ta là một cái mụ mụ, mà các ngươi không phải. Trần Huyền Sắc sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía bên ngoài ngoan ngoãn vẽ tranh cháu ngoại gái. Hậu chi hậu giác mới nghĩ đến, kỳ thật hoàng dạ lan sau khi chết, hắn nên phát hiện chính mình tỷ tỷ cũng không ham thích với đem nữ nhi duy nhất hướng mật độ cao tu luyện chương trình học bồi dưỡng, đảo như là càng gần sát người sau hứng thú yêu thích tới, hắn đích xác chưa thấy qua so cái này tiểu nữ hài càng vui sướng vương tộc tiểu hài tử. Đương nhiên, mặt khác đại quý tộc cũng chưa thấy qua như vậy nữ hài, nàng quá vui sướng, loạn thế dưới. Tỷ tỷ không sợ như vậy tương lai nàng, vận mệnh là đem kiếm hai lưỡi, nàng mệnh cũng may sinh ở vương tộc, có huyết mạch giữ gốc, lười nhác nhàn tản dưới cũng không đến mức quá kém, mệnh không hảo cũng ở chỗ sinh ở vương tộc, cạnh tranh kịch liệt vô suất đầu ngày, nhưng nhược đã vô pháp tranh, ngược lại sẽ không trở thành bia ngắm, nếu chính mình an thủ bổn phận cũng làm người giao thớt, chỉ có thể thuyết minh vương tộc bên trong đã loạn. Phần ngoài càng loạn, người cảm thấy nàng là đế vương cùng hoàng thời kính như vậy yêu nghiệt chi tài sao? Trần Huyền Sắc cười khổ, Trần Cẩn, người cũng biết không phải, cho nên nàng không có nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh. Như vậy tùy sóng trục lưu hưởng trước mặt một ngày một cơm vui sướng, thật sự cao ốc đem khuynh. Ta cùng nàng cộng phó sinh tử, Huyền Sắc, người phải biết rằng đây là một cái hỗn loạn thế giới. Rất nhiều nguyên do sự việc không được chính mình, có thể làm một ít tùy vào chính mình sự, đã thực hảo. Trần Huyền Sắc đã hiểu, Tâm cảnh phảng phất rộng mở, nhưng lại mặc danh khổ sở, năm đó chính mình cái này tỷ tỷ bổn có thể thanh nhàn độ nhật. Lại bởi vì thấy được gia tộc tai họa ngầm mà buông kiêu ngạo lựa chọn liên hôn. Kỳ thật nàng nhìn thấu rất nhiều sự, nhưng không đến tuyển tỷ tỷ. Kỳ thật ta rất cảm kích hoàng thời kính, cảm thấy ngươi tự kia sau vui vẻ nhiều. Trần Huyền sắc biết chính mình cần phải đi, vì thế đứng dậy, mà Trần Cẩn ở nghe vậy sững sờ sau, nhìn ngoài cửa sổ thấm nhã bích sắc, nhất thời nghĩ đến ngày nọ nhìn thấy một màn, người nọ đứng ở lan trước, lẳng lặng nhìn một viện phong cảnh, nhìn như ở thưởng thức. Nhưng tổng lộ ra vài phần hậu thế bất dung nghèo túng quái gở, kỳ thật liền tính là hoàng thời kính. Cùng bệ hạ người như vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ có rất nhiều không như ý. Trần Huyền sắc quay đầu lại, nhìn đến chính mình tỷ tỷ phủng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt biểu tình ôn nhu. Trần Huyền sắc rời đi sau, Trần Cẩn qua đi bồi nữ nhi vẽ một hồi, đãi tiểu cô nương buồn ngủ ngủ, nàng đem nàng ôm ở trên đùi, nhìn trên giấy bóng người, hơi hơi giật mình, mới thấy qua vài lần, như vậy thích cái này cô cô. Nàng vuốt nữ nhi thịt đô đô mặt, cầm bút, ở trên tờ giấy trắng nhàn tản phác họa đường cong, nhưng thần sắc lại không thoải mái, đối Trần Huyền sắc biểu hiện ra rộng rãi. Kỳ thật là mặt ngoài, ngầm, nàng nội tâm thật không thèm để ý cái này thế cục. Không. Nàng rất rõ ràng đến thấy rõ thế cục đáng sợ, nếu Hoàng Dạ Lan cùng Hoàng Thời Kính này đối nhi nữ ở tranh đấu kia đoạn thời gian, mấy lần phải đối phương tánh mạng, nhưng vị này ngủ đông phụ vương trước sau không có lộ diện. Này ở toàn bộ vương tộc đều là cực lương bạc đáng sợ, thiên bỏ vương một thân chi tàn nhẫn. Bộc lộ ra ngoài, chỉ có thể thuyết minh quyền lực ở này trong mắt mới là quan trọng nhất. Đến nỗi nhi nữ không đáng kể chút nào. Nếu như thế, một cái cháu gái lại tính cái gì? Trần Cẩn đã thấy rõ ràng điểm này, sao có thể còn vui mừng với chính mình nữ nhi Bạch Quán thượng thân phận địa vị, thả thiên bỏ vương ngủ đông cùng bại lộ đều lộ ra thời cơ cảm. Nếu nói sau lưng không có thiết kế, nàng vô luận như thế nào cũng không tin, cục diện này quá hung hiểm, nàng vô cùng hy vọng kia hai người có thể tồn tại trở về, thật sự, nàng nói nhàn tản độ nhật cũng là hạnh phúc đều không phải là gạt người, bởi vì có thể bảo mệnh, liền. Ở Trần Cẩn có chút sầu lo thời điểm, quản gia bỗng nhiên chạy vào. Vương Phi, không hảo, Thiên Quyền Vương bọn họ tạo phản. Trần Cẩn ngẩng đầu, trực tiếp nhíu mày. Hết chương.